Ta thực sự siêu hung. Chương 358, tùy tính, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chữ, ngoan, cho nên Hạ Phàm nói nàng giống cái con thỏ nhỏ một chút cũng không có nói sai. Cái này 25 năm hơn bên trong, Hạ Phàm tiếp xúc qua quá nhiều muôn hình muôn vẻ người. Đã sớm luyện thành một đôi nhìn người ánh mắt. Mặc dù hắn không thể 100% nhìn ra một cái người như thế nào, có thể tối thiểu sẽ không quá qua nhìn lầm. Hắn vì cái gì thích cùng Thanh Lâu các cô nương nói chuyện phiếm? Đơn giản là Thanh Lâu các cô nương đều là một đám nhân tinh. Đặc biệt là tại nhìn nam nhân phương diện, chỉ cần bọn nàng không động tình, cơ bản không có các nàng xem không thấu nam nhân. Hạ Phàm là một cái trường hợp đặc biệt. Thanh Lâu các cô nương là thật nhìn không thấu Hạ Phàm. Đừng nói là bọn nàng, liền xem như cùng hắn sớm chiều ở chung hơn 20 năm Tiểu Minh hắn nhóm đều nhìn không thấu Hạ Phàm. Hắn quá tùy tính, quá thần bí. Không có ai biết trong đầu hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nếu như cái kia thiên Hạ Phàm đột nhiên nói thế giới lớn như vậy ta muốn đi xem. Thậm chí nói đi là đi. Phỏng chừng đều sẽ không cảm thấy có người kỳ quái. Bởi vì hiện tại Hạ Phàm chính là như vậy một cái người. Vĩnh viễn đều để người nhìn không thấu. Chính như Đông Thải Lăng từ Hạ Phàm gian phòng bên trong trở về đến đại sảnh thời điểm. Bỗng nhiên Tiểu Minh hắn nhóm lại không biết khi nào đi mà quay lại. Lẫn nhau đều tại bàn dài chỗ kiên nhẫn chờ Đông Thải Lăng. Khi bọn hắn từ Đông Thải Lăng trong miệng biết được, trưởng quỹ nguyện ý cưới Đông Thải Lăng thời điểm, có thể nghĩ hắn nhóm lúc đó tâm tình, ngoài ý muốn, kinh hỉ, ngu ngơ, sau cùng, những này phức tạp cảm xúc đều biến thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Bởi vì, đây chính là bọn họ trưởng quỹ, vĩnh viễn xuất nhân ý biểu trưởng quỹ. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nghe xong Đông Thải Lăng giảng tố, Tiểu Minh cũng không khỏi có chút mờ mịt luống cuống nói. Còn có thể làm sao? Nhanh chóng chọn cái ngày lành tháng tốt để trưởng quỹ thành hôn a. A Đức cười hì hì nói. Có thể là, trưởng quỹ sẽ không là đang đùa ta nhóm chơi a. Tiểu Minh mặt lộ vẻ do dự nói. Cái này, trưởng quỹ giống như xác thực làm được ra chuyện như vậy. A Đức vỗ nhẹ trán nói, không bằng ta nhóm ngày mai lại hướng trưởng quỹ chứng thực một cái. Dù sao ngày mai trưởng quỹ khẳng định là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vậy cũng chỉ có thể như thế. Tiểu Minh khẽ thở dài. Đông Thải Lăng, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi. Nếu như có chuyện, trực tiếp nói với chúng ta liền có thể. Lúc này... Tiểu Hùng hướng phía một bên không có tồn tại cảm giác Đông Thải Lăng bình tĩnh nói. Tốt, Đông Thải Lăng nghe vậy lúc này như chút được gánh nặng một giọng nói. Chợt liền không chút do dự hướng phía lầu hai phòng trọ đi tới. A Siêu, trước đó ngươi cùng trưởng quỹ nói lên chuyện này thời điểm. Trưởng quỹ thật không có sinh khí sao? Đông Thải Lăng rời đi không lâu. Tiểu Minh không khỏi thần sắc thấp thỏm nhìn về phía không hề bận tâm A Siêu nói. Không có, A Siêu lời ít mà ý nhiều nói. Sau đó trưởng quỹ còn chủ động để Đông Thải Lăng đi gian phòng của hắn. A Đức truy hỏi, đúng thế, A Siêu vẫn y như cũ lời nói đơn giản nói. Không thích hợp A, trưởng quỹ thế nào lại đột nhiên vô duyên vô cớ đổi tính. Chẳng lẽ trưởng quỹ thật đúng là nhìn chúng Đông Thải Lăng? A Đức không khỏi sờ sờ cái cằm nói. A Đức, ngươi cũng không phải không biết trưởng quỹ cái này người. Bất kể trưởng quỹ làm ra sự tình gì ta cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Minh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Cũng thế, có thể ta chính là không nghĩ ra mà thôi. Ngày trước trưởng quỹ cũng không biết đẩy nhiều ít môn việc hôn nhân. Có thể hiện tại một phát liền đáp ứng. Thực tại là quá kỳ quặc. Để nhân tâm bên trong ngứa ngứa muốn biết đáp án. A Đức vỏ đầu bứt tai nói. Nếu như ngươi muốn biết. Vì cái gì không ngày mai trực tiếp hỏi trưởng quỹ đây này. Tiểu Hùng đột nhiên mở miệng nói. Tê, kia coi như, mà không đề cập tới trưởng quỹ có thể hay không nói. Mấu chốt là mỗi lần mặt đối trưởng quỹ nhìn chăm chú ánh mắt trong lòng ta đều phạm sợ hãi. A Đức liền vội vàng khoát tay nói. Coi như vậy đi, hết thảy vẫn là chờ ngày mai rồi nói sau. Tiểu Minh lên tiếng kết thúc lần này chủ đề. Sáng sớm hôm sau, tại Tiểu Minh hắn nhóm lòng thấp thỏm bất an tình bên trong. Hạ Phàm như là thường ngày đồng dạng. Tại ăn xong điểm tâm sau liền trực tiếp nằm tại quầy hàng chỗ trên ghế xích đu nhàn nhã đung đưa. Miệng bên trong tiếp tục nhẹ hừ lấy cổ quái âm luật. Cả cái qua bên trong. Hắn đối Tiểu Minh hắn nhóm đều phảng phất làm như không thấy. Đổi lại dĩ vãng, Tiểu Minh hắn nhóm tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì. Dù sao trưởng quỹ mỗi ngày đều là như thế. Có thể trước mắt bất đồng. Rõ ràng hắn đêm qua còn cùng Đông Thải Lăng trong phòng quyết định tương lai hôn nhân đại sự. Có thể hiện tại hắn liền giống một người không có chuyện gì đồng dạng. Tựa hồ chuyện phát sinh ngày hôm qua hoàn toàn không tồn tại. Cổ quái, có gì đó quái lạ. Hết lần này tới lần khác Tiểu Minh hắn nhóm lại không dám chủ động hỏi. Dù là trưởng quỹ trực tiếp huấn hắn nhóm một bữa. Hắn nhóm đều muốn cảm thấy an tâm. Có thể cái này nửa vời. Rõ ràng là một loại giày vò cùng tra tấn A, không thể còn tiếp tục như vậy. Ban đêm ta nhóm trực tiếp hướng trưởng quỹ thẳng thắn cùng nhận sai A, thừa dịp thời gian ở không. Tiểu Minh lập tức cho A Đức đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hơn 20 năm ở chung sớm đã để hai người tâm linh tương thông. Cho nên A Đức tự nhiên là minh bạch A Minh ý tứ. Người nào trước tiên đánh đầu? A Đức còn cái ánh mắt. Vẫn là ta tới đi. Tiểu Minh trầm mặc một lát. Ánh mắt là tương đương bất đắc dĩ. Không có vấn đề. Đến thời điểm ta nhóm cùng một chỗ. A Đức lại mắt bên trong mang cười. Tiểu nhị, danh sách đồ ăn đều đến một phần. Thời gian dần dần đi đến trạng vạng tối. Đồng Thải Lăng thủy chung đều chờ trong phòng không hề rời đi nửa bước. Thậm chí liền đồ ăn đều không có điểm. Nước trà càng không có gọi. Cũng không biết nàng một cái người trong phòng làm gì. Có lẽ là suy nghĩ nhân sinh đi. Tại Đông Thải Lăng không có thành vì Tiểu Minh hắn nhóm chân chính trưởng quỹ phu nhân trước. Tiểu Minh hắn nhóm tự nhiên là sẽ không quá nhiều để ý tới Đông Thải Lăng. Chỉ cần nàng thành thành thật thật chờ tại khách sạn chuẩn bị kỹ càng cùng trưởng quỹ thành thân liền có thể. Cái khác hết thảy không để ý tới. Lệnh người có ý tứ sự tình phát sinh. Biến mất một ngày Tiết Thanh trở về. Hắn nhìn qua cùng trước đó không có gì thay đổi. Đi vào khách sạn đại đường thời điểm. Hắn mặt mỉm cười hướng lấy Tiểu Minh nói một tiếng. Ngay sau đó trực tiếp đi thẳng đến gần cửa sổ xó xỉnh quen thuộc vị trí. Hắn thành công ám sát Tần Quý rồi. Làm Tiểu Minh như không có việc gì cùng A Đức gặp thoáng qua thời điểm. Hai người bất động thanh sắc lại tiến hành một phen ánh mắt giao lưu. Không biết, cần ta tối nay đi hỏi một chút Lão Phương. Không cần, tối nay ta nhóm còn có càng khẩn yếu hơn sự tình. Tốt A. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là ám sát thành công. Đáng tiếc, hắn đồng dạng bị thương không nhẹ. Chỉ là hắn che giấu được phi thường tốt mà thôi. Dù sao hắn cùng Tần Quý thực lực có thể nói là 8 lạng nửa cân. Không trả giá một chút, hắn lại như thế nào có thể ám sát thành công? Quản hắn đâu, dù sao không được bao lâu hắn liền nên đi. Ánh mắt giao lưu hoàn tất. Hai người liền tiếp tục bận rộn lên chính mình sự tình. Trước mắt Tiết Thanh vô tâm quan sát trong khách sạn hết thảy. Từ hắn điểm đồ ăn lên bàn sau, hắn liền một mực tại lặng lẽ ăn uống vào. Đợi đến toàn bộ đồ ăn ăn xong, Tiết Thanh trực tiếp liền trở về lầu 2 phòng trọ. Lại tới một cái hành lang chỗ, cảm giác bén nhạy đến khách phòng bên trong không tầm thường bí mật khí tức sau. Tiết Thanh chỉ là nhíu mày, chợt liền không chút do dự đi hướng gian phòng của mình. Màn đêm buông xuống, khách sạn đóng cửa, Tại ăn xong cơm tối thời điểm, Hạ Phàm vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi. Tiểu Minh kiến trạng liều mạng gọi hắn lại. Trưởng quỹ, ta nhóm có chút sự tình nghĩ cùng ngài nói. Nga, là liên quan tới Đông Thải Lăng sự tình a, không có gì để nói nhiều. Mau đem nhân gia cô nương sự tình giải quyết. Sau đó chuẩn bị lão tử hôn sự đi. Hạ Phàm liếc mắt Tiểu Minh hắn nhóm. Tùy ý phất phất tay liền rời đi. Hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Lão tử lười nhác cùng các ngươi tính toán. Đến thời điểm nên làm gì làm cái đó đi. Cách chương.